Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 6, góc truyện audio.com, Hoa Bình và Yến Linh Lung nhìn nhau, không chút do dự, lập tức hành động. Tô Chiết đưa mắt nhìn hai người rời đi, thở dài thườn thượt, chẳng lẽ bí mật của Tào Lễ Nghĩa chính là việc này à? Y quay đầu nhìn về dưới lầu, từ nơi đây dễ dàng trông thấy cửa chính Tào phủ. Sau khi y và Hoa Bình rời khỏi, cửa phủ vẫn đóng chặt. Bỗng nhiên có tiếng chân đốc đốc, mấy người cưỡi ngựa chạy vội đến trước cửa phủ. Một người đàn ông thân mặc áo quan nhảy xuống lưng ngựa trực tiếp phóng đến cửa phủ. Ông ta không mặc áo tơi, toàn thân đều đã ướt đẫm, cũng chẳng chờ hộ vệ thông báo, liền vọt vào. Tô Chiết không nhận ra người này, có chút kỳ quái. Nhìn bộ dáng ông ta, giống như có thù với Tào Lễ Nghĩa vậy. Vào lúc này tìm đến Tào Lễ Nghĩa, hẳn cũng là vì chuyện nạn. Lụt sao, Tô Chiết nghĩ như vậy. Không quá thời gian nửa nén nhang, người kia liền kéo theo một tên tùy tùng đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vị quản gia của Tào phủ, lão nô Tào Đắc cung kính tiễn ông ta ra ngoài, không ngừng cúi đầu khom lưng, tựa hồ đang bồi tội. Tô Chiết lại càng kỳ quái, chẳng biết sao lại không thấy Tào Lễ Nghĩa đến tiễn hắn ra ngoài. Gã quan kia chẳng nói thêm gì, cưỡi lên ngựa lưng, bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, tại trên lưng ngựa lớn tiếng giống lên một câu với Tào Đắc. Tiếng mưa rơi rất lớn, Tô Chiết chỉ mơ hồ nghe thấy, nếu lão gia nhà ngươi trở về, đi tìm ta. Chấm, lão Tào vội khom lưng đáp ứng. Tô Chiết càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ Tào Lễ Nghĩa ra ngoài rồi. Nhưng mà ta một mực ngồi ở chỗ này, sao lại không thấy? Y càng nghĩ càng kỳ quái, vội vàng đi xuống lầu trực tiếp đi về phía Tào phủ ở đối. Diện, Tào Đắc còn chưa kịp đóng cửa, liền bị Tô Chiết đẩy cửa ra. Lão nhận ra Tô Chiết, vội vàng hành lễ nói, Lưu Đại Nhân, ngài còn chưa đi ư? Tô Chiết đầu tiên là sững sờ, mới phản ứng được bản thân mạo danh là Lưu Vấn Thiên. Y hỏi, vừa mới tới là ai vậy? Tào Đắc nghi ngờ đáp, ngài nói là Khâu Chi Phủ sao? Tô Chiết giờ mới hiểu được tới, người kia đúng là Chi Phủ Lịch Thành, Khâu Công Nhân. Y lại hỏi, ông ta tới đây làm gì? Tào Đắc nhường Tô Chiết vào cửa, nói a cũng chẳng có việc gì, chính là đến tìm lão gia nhà lão. Tô Chiết nói, hắn tìm Tào Đại Nhân làm gì? Tào Đắc lắc đầu, đáp lão nô cũng chẳng biết. Tô Chiết hỏi, Tào Đại Nhân đâu? Bây giờ ông ta ở đâu hả? Tào Đắc lại lắc đầu, nói không ra lời. Tô Chiết ngạc nhiên nói, Tào Đại Nhân không ở nhà sao? Khâu Chi Phủ còn chưa gặp ông ta. Chấm, Tào Đắc lạ lùng nhìn xem Tô Chiết, hỏi ngược lại, làm sao ngài biết? Tô Chiết không rảnh rông dài với lão, nói, giữa trưa Tào Đại Nhân chẳng phải còn ở sao? Lúc này mới qua một canh giờ, đi nơi nào rồi? Tào Đắc dùng vẻ mặt vô tội, đáp, lão nô cũng đâu biết a, giữa trưa lão ra tiễn các vị ra cửa, rồi sau đó trở về phòng sách, lão nô vẫn chưa thấy lão ra, cũng chẳng biết ngài ấy đi lúc nào rồi. Vừa rồi Khâu Chi Phủ đi tìm lão ra, lão đưa ông ta đến phòng sách. Lúc ấy sắc mặt Khâu Chi Phủ âm trầm đến dọa người, nói để ông ta tự vào. Lão đành phải lui xuống, ai ngờ một lát sau, Khâu Chi Phủ lại dẫn người đi ra. Lão rất kỳ quái tiến lên hỏi một câu, Khâu Chi Phủ lại mắng, trong phòng sách làm quái gì có người. Tào Đại Nhân đến cùng trốn đến chỗ nào rồi, lão vội đến phòng sách xem xét quả nhiên chẳng có ai hết. Lão nô tự nhiên không biết lão ra đi đâu rồi, kêu to oan uổng. Khâu Chi Phủ liền dặn dò lão, chờ lão ra trở về, lập tức thông chi ông ta. Nói câu này xong, rồi vội vã đi, Tô Chiết nhướng mày, nói, không thấy, mang ta đến phòng sách nhìn xem. Tào Đắc không dám thất lễ, vội vàng dẫn Tô Chiết truyền tới hậu viện. Từ xa đã nhìn thấy một tòa nhà lớn, rộng chừng 4-5 trượng. Tào Đắc dẫn tới trước cửa, nói, đây chính là phòng sách. Tô Chiết lẩm bẩm, phòng lớn như này, dùng để làm phòng sách, gã họ Tào này quả nhiên xa xỉ. Tào Đắc không có nghe rõ, hỏi, đại nhân ngài nói gì vậy? Tô Chiết không để ý tới lão, đẩy cửa phòng ra. Đào mắt nhìn trong phòng một lượt ngay ngắn chỉnh tề, cũng chẳng có gì dị dạng. Tô Chiết nhíu mày, hỏi, Tào Đại Nhân vẫn cứ ở trong gian phòng này sao? Tào Đắc gật đầu, Tô Chiết nghi ngờ, nói, lão gia nhà ông không phải biết được Hoàng Hà vỡ, tự biết tội lỗi khó thoát, lén trốn đi rồi chứ? Tào Đắc khẽ giật mình, vội đáp, không thể nào. Mấy vị phu nhân công tử đều còn ở hậu viện, làm sao lão gia lại tự mình rời đi được chứ? Tô Chiết gật đầu, đánh giá bốn phía một lượt, chỉ thấy bàn sách bên cửa sổ bị vết mực hắt lên một khối, bên cạnh là một chiếc nghiên mực đổ. Y đưa tay sờ sờ, vết mực chưa khô, Tào Đắc vội vàng gỡ xuống khăn lau bên hông, lau khô vết mực trong miệng nói lẩm bẩm, lão gia thích nhất là sạch sẽ, sao lại làm rơi vãi mực nước ra rồi. Tô Chiết chau mày, lại hỏi, Tào quản gia, có những ai khác nhìn thấy Tào Đại Nhân rời phủ hay không? Tào Đắc không do dự, đáp, thời điểm Khâu Chi Phủ vừa tới, lão đã hỏi qua hộ viện, bọn họ cũng không nhìn thấy lão gia rời đi. Tô Triết trầm ngâm nói, vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ Tào Lễ Nghĩa mọc cánh bay mất rồi hay sao? Sao lại đột nhiên biến mất chứ? Giờ phút này y đã chắc chắn, đê lớn vỡ, nạn lụt Hoàng Hà, nhất định có liên lụy cùng Tào Lễ Nghĩa, bằng không hắn sẽ không vội vã rời đi như thế. Thế nhưng làm thế nào hắn có thể biến mất dưới mí mắt nhiều người như này? Chuyện này lớp lớp bí ẩn, dù Tô Triết tâm có thất khiếu, nhất thời cũng chẳng nghĩ thông. Y chuyển vài vòng trong phòng, phòng sách vốn cũng không lớn lắm, mỗi một dạng bày biện đều được y nhìn vài lần. Lão nô kia một mặt vô tội, nhìn qua Tô Triết cũng trông mong có người có thể giải đáp cho lão. Trong lòng Tô Triết phiền muộn, thuận miệng hỏi, lão có biết vừa rồi Khâu Chi Phủ rời đi, muốn đi đâu không? Tào Đắc nghĩ nghĩ, nói, Thành Bắc gặp nạn lụt lưu dân nhiều nhất. Chắc hẳn Khâu Chi Phủ đến chỗ đó đi. Khâu Chi Phủ thật là một vị quan tốt, một lòng vì dân a. Tô Triết không rảnh nghe lão rông dài, vội vã rời Tào Phủ, cưỡi lên lưng ngựa, hướng cửa Bắc mà đi. Y thầm nghĩ, nạn dân tụ tập Thành Bắc, Yến Linh Lung nhất định sẽ động thủ ở đó trước tiên. Cũng không thể để Khâu Chi Phủ và nàng chính diện đụng nhau. Giờ mùi vừa qua khỏi, sắc trời đã cực kỳ mờ mịt tựa như đêm tối. Mưa to như chút nước, một chút gia đình có thê đất khá thấp, phòng ốc cũ nát, đã chìm trong nước. Rất nhiều người đánh lên bó đuốc, vội vàng đem thứ đáng giá trong nhà chuyển tới chỗ cao. Tô Triết như ánh lửa, một đường lao vụt đến Thành Bắc. Xuyên qua mấy đầu đường cái, người trên đường càng lúc càng nhiều, đầu đầu cũng có nạn dân áo rách quần manh, mang nhà mang người. Tô Triết phỏng đoán, hẳn là bọn họ tránh, từ thôn trang bờ nam sông Hoàng Hà qua đây, trên mặt chẳng có niềm vui vì sống sót sau tai nạn, chỉ có vô tận kinh khủng và bi ai. Càng đi hướng Bắc thế nước càng lớn, đường đi cũng đã bị dìm ngập, nước đã qua đầu gối ngựa, hơn nữa thế nước quá xiết. Tô Triết chỉ có thể lái ngựa cẩn thận đi lên phía trước. Cửa thành nơi xa đã bị lũ lụt đập nát, còn có thật nhiều nạn dân trôi theo sóng đục chạy vào trong thành. Một chút quan sai đẩy thuyền nhỏ ở bên tường thành tiếp ứng nạn dân. Nhưng mà nhiều người lại thiếu thuyền, càng có rất nhiều người trông thấy thuyền chen lên như điên. Một chiếc thuyền nhỏ không thể chịu được nhiều người, ào một cái rồi lật ra, toàn bộ người trên thuyền lăn xuống nước. Người già trẻ em đứng không vững, chảy xiết theo dòng nước. Tô Triết giật mình, từ trên lưng ngựa nhảy lên thật cao, bịch một tiếng liền vọt vào trong nước, cách trương,